Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, Vũ Long Đại Sư Huynh. Nhục thân so đấu, thể hệ một cái học sinh thế mà so ra kém Diệp Dương cái này nhục thân yếu đuối tân tấn đệ tử. Hơn nữa, nhìn thấy Diệp Dương một bộ sừng sững bất động bộ dáng, cùng Lý Minh chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu như Diệp Dương có chủ tâm muốn giết Lý Minh mà nói, sợ là có thể tùy tiện đánh nổ Lý Minh nhục thân a. Chênh lệch quá xa, căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Thể hệ đám người cùng đều sợ ngây người. Nguyên một đám đều là dùng bất khả tư nghị ánh mắt đánh giá Diệp Dương. Bọn họ không hiểu là tại sao Diệp Dương như vậy yếu đuối nhục thân lại nắm giữ như thế đáng sợ lực bộc phát. Lý Minh hung hăng ngã xuống đất, chật vật không thôi. Bất quá, hắn rất nhanh liền từ trên mặt đất đứng lên. Đồng thời, hắn cũng dùng mặt khác một cái tay, cấp tốc bài chính giống như rách bươm đồng dạng tay. Đồng thời, hắn bị vặn gãy tay cơ bắp cấp tốc rung động, một cỗ lực lượng bộc phát. Nguyên bản cũng đã bị thương cánh tay cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Dương, người chơi lừa gạt. Ngươi nhất định là âm thầm vận dụng tu vi. Nếu không, bằng ngươi cái kia yếu đuối nhục thân, căn bản không có khả năng đánh bại ta. Lý Minh hướng về Diệp Dương nhanh chân đi đến. Đồng thời hắn càng là hét to lên, một bộ phẫn nộ bộ dáng. Diệp Dương có chút trợn mắt há hốc mồm. Gia hỏa này thật đúng là thua không nổi a. Đơn giản nói năng bậy bạ. Chỉ là một cái thể hệ học sinh mà thôi. Cần hắn vận dụng tu vi sao? Hắn căn bản là không kém mảnh được rồi. Thực sự là mất mặt xấu hổ a. Nhìn thấy Lý Minh như thế, thể hệ cũng có chút người không vừa mắt. Lý Minh rõ ràng liền là thua không nổi, cho nên mới tìm lấy cớ này. Thực sự vô sỉ, chỉ là, vẫn là có người tin tưởng Lý Minh chuyện ma quỷ. Nguyên lai như thế, trách không được hắn có thể một quyền đánh bay Lý Minh. Người này thực sự là vô sỉ a. Lúc này, đã có người ồn ào, thầm mắng Diệp Dương vô sỉ. Đối với cái này, Diệp Dương căn bản là lười nhác so đo. Quay người muốn đi, những người này muốn nói điều gì liền nói cái gì cho phải. Cùng hắn không có cái gì quan hệ. Hắn thực lực cũng không cần hướng bất luận kẻ nào chứng minh. Chạy đi đâu? Cho ta lưu lại. Lý Minh hét to lên. Lần thứ hai nhào giết tới. Lần thứ hai thi triển sát thủ chém giết hướng Diệp Dương. Ta cảnh cáo ngươi đừng khiêu khích ta. Diệp Dương trong lòng thầm giận, quay người nhìn về phía Lý Minh. Một cỗ mãnh liệt vô cùng sát ý từ hắn thể nội bộc phát ra, trực tiếp trùng kích hướng Lý Minh. Cảm giác được Diệp Dương cái kia đáng sợ sát ý, Lý Minh nhục thân cũng không khỏi khẽ run lên. Hắn không thể không thừa nhận, Diệp Dương sát ý quá đáng sợ, nhưng hắn không tự chủ được cảm giác được sợ hãi. Nhưng hắn hôm nay nhất định muốn đánh bại Diệp Dương, thậm chí đánh chết. Cho nên, hắn không có đường lui, cũng không đường thối lui. Nhìn xem Lý Minh không những không có đình chỉ ý tứ, tương phản càng là tăng lên lực lượng chém giết mà đến. Diệp Dương càng nổi giận hơn, không biết tự lượng sức mình. Diệp Dương trong lòng thầm giận. Tiếp lấy liền một cước đạp ra ngoài, trực tiếp đá vào oanh kích mà đến Lý Minh trên người. Một tiếng, Lý Minh trực tiếp liền bị đạp bay ra ngoài, mà hắn công kích, thậm chí còn không có bộc phát, liền đã bị một cước này vỡ vụn. A, Lý Minh phát ra một tiếng hét thảm, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân bị Diệp Dương đạp một cước. Toàn thân xương cốt đều đứt gãy, cơ bắp càng là mềm nhũn nằm xuống tới. Lần này, Diệp Dương đã bị chọc giận, lực lượng tự nhiên cũng lớn một chút, cơ hồ trực tiếp liền đem Lý Minh nhục thân biến thành tàn tật. Đây là hắn không muốn giết chết Lý Minh duyên cớ, nếu không Lý Minh đến chết đều không biết hắn là làm sao bị Diệp Dương giết chết. Vô sỉ, rõ ràng nói ra chỉ là nhục thân so đấu, lúc này lại là vận dụng tu vi, ngươi còn có thể vô sỉ điểm sao? Tại Lý Minh bị đánh bay ra ngoài đồng thời, thể hệ bên trong lại là có mấy cái đệ tử phi thân lên, lao thẳng tới Diệp Dương. Đồng thời, bọn họ càng lớn tiếng chất vấn Diệp Dương. Hắc hắc, Diệp Dương nở nụ cười. Cười lạnh không thôi. Những người này là cố ý muốn tìm lỗi vẫn phải làm thật bị Lý Minh che đậy. Bất quá cái này cùng hắn không có cái gì quan hệ. Tất nhiên những người này tự tìm cái chết. Vậy thành toàn cho bọn họ a. Thế là, Diệp Dương cũng trực tiếp xuất thủ. Đối phó những người này. Diệp Dương căn bản không cần cái gì chiến kỹ. Càng thêm không cần cái gì thần thông cùng vận dụng tu vi. Hắn chỉ là một quyền lại một quyền oanh kích mà ra. Lúc này, những cái này nhân tiên người liền bị Diệp Dương một quyền một cái đánh bay ra ngoài. Đừng nói bọn họ công kích oanh kích ở Diệp Dương trên thân. Nếu như không phải Diệp Dương chủ động cùng bọn họ tiếp xúc. Bọn họ thậm chí đều không cách nào tiếp xúc đến Diệp Dương. Thuần thục, Diệp Dương liền đem những cái này không phân tốt xấu thể hệ học sinh toàn bộ đổ nhào trên mặt đất. Hơn nữa, Diệp Dương cũng không chỉ có chỉ là đem bọn họ đánh cho té xuống đất. Diệp Dương còn hung hăng dạy dỗ bọn họ mấy lần. Đem bọn họ trực tiếp đả thương nặng. Chỉ có thể nguyên một đám nằm sấp trên mặt đất rên gì. Lại là liền đứng lên khí lực đều không có. Còn có ai? Diệp Dương lạnh lùng nhìn xem thể hệ một đám tiên nhân. Không che giấu chút nào trong lòng lửa giận. Tiếp xúc đến Diệp Dương ánh mắt. Thể hệ đám người ánh mắt nhao nhao lánh ra. Không dám cùng Diệp Dương tiếp xúc. Lý Minh những người này thật sự là vô sỉ. Đơn giản liền là mất đi bọn họ thể hệ người. Nhưng bọn họ cũng đi theo mất mặt. Bọn họ đều cảm thấy không có ý tứ. Nhìn thấy không ai lên tiếng. Diệp Dương quay người muốn đi. Vù, có thể, ngay tại Diệp Dương quay người trong nháy mắt, một đạo tiên quang lại là lăng không xuất hiện ở Diệp Dương sau lưng. Lấy tốc độ cực nhanh kích xạ hướng Diệp Dương cái ót. Pháp bảo đánh lén, thể hệ đám người đều là lấy làm kinh hãi. Đến cùng người nào vô liêm sỉ như vậy, thế mà dùng pháp bảo đánh lén Diệp Dương. Diệp Dương đương nhiên cũng đã cảnh giác đến. Chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên liền xuất hiện một kiện tiên quang trong vắt chiến đao. Lập tức hắn cầm trong tay chiến đao. Hướng về sau liền là mãnh liệt phách chạm mà xuống. Ở thời khắc này, thể hệ đám người đều cảm thấy Diệp Dương phẫn nộ. Mà Diệp Dương một kích này cũng đã vận dụng tu vi. Ầm ầm, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng khí tức từ Diệp Dương thể nội bộc phát ra. Liền giống như là thủy triều bao phủ hướng tứ phía bát phương. Trùng kích tại thể hệ đám người trên người. Đồng thời, một cỗ nhường bọn họ linh hồn cũng vì đó run rẩy khí tức cũng từ Diệp Dương trong tay chiến đao. Bộc phát ra, nhường bọn họ sợ hãi không thôi. Răng rắc, Diệp Dương trong tay chiến đao trực tiếp phách chạm ở cái kia tập sát bản thân pháp bảo phía trên. Ở thời khắc này. Đám người nhưng nghe được một trận răng rắc tiếng vang. Tiếp lấy liền nhìn thấy cái kia đánh lén Diệp Dương pháp bảo. Thế mà bị Diệp Dương trong tay chiến đao đánh thành mảnh vỡ. Trong hư không liền vỡ tan ra. Thế mà một đao liền đem pháp bảo chém nát. Nhìn thấy, đám người cũng đều khiếp sợ không thôi. Một đao chém nát pháp bảo. Cái này chứng minh Diệp Dương cường đại. Cũng chứng minh Diệp Dương trong tay chiến đao cường đại. Phốc, tại pháp bảo bị chiến đao chém nát đồng thời. Cách đó không xa ngã xuống đất còn không cách nào đứng lên Lý Minh lại là chợt phun ra một ngụm máu. Tươi, cả người khí tức càng ngày càng uể oải. Nhìn thấy, mọi người nhất thời sáng tỏ cái này pháp bảo là Lý Minh tế ra đánh lén Diệp Dương. Lại là không nghĩ đến trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Không những pháp bảo bị hủy diệt, hắn tự thân cũng bởi vì pháp bảo tiêu diệt mà bị đả thương nặng. Đồ vô sỉ, ta hiện tại liền giết ngươi. Diệp Dương nổi giận, sát ý lan tràn ra, bao phủ phiến thiên địa này. Nhiệt độ không khí đột nhiên hạ thấp, thể hệ chúng tiên cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái. Chỉ thấy Diệp Dương cầm trong tay chiến đao, bước ra một bước vẫn như cũ đi tới Lý Minh trước mặt. Đồng thời, hắn giơ tay chém xuống, liền muốn đem Lý Minh chém ở dưới đao. Hắn chính là Lăng Tiêu đệ tử. Bởi vậy, cho dù hắn tại Thái Hư học viện giết người, hắn cũng không có bất luận cái gì tư tưởng gánh vác. có Lăng Tiêu bảo bọc, hắn có thể tại Thái Hư học viện muốn làm gì thì làm. Mà lại, cho dù hắn không phải Lăng Tiêu đệ tử, lấy Diệp Dương tính cách, hắn cũng dám ở Thái Hư học viện giết người. Dù sao, hắn thậm chí cũng dám dìm nước Thái Cổ Thần Sơn. Hay là sợ Thái Hư học viện một cái học sinh, còn sẽ có cái gì cố kỵ? Diệp Dương, chậm đã. Mắt thấy Diệp Dương liền muốn đem Lý Minh ngay lập tức chết ngã xuống. Liền ở lúc này, một cái thanh âm truyền đến. Đồng thời, một cái tiên nhân liền lăng không xuất hiện ở Lý Minh trước mặt. Chặn lại Diệp Dương công kích. Diệp Dương nhíu mày, trong tay chiến đao ngừng lại. Mà lúc này, hắn chiến đao cự ly cái kia lăng không xuất hiện tiên nhân đầu cũng đã không đủ một thước. 0,33 mét. Chỉ thiếu một chút xíu, Diệp Dương một đao kia liền đi xuống, liền sẽ đem cái này lăng không xuất hiện tiên nhân một đao trẻ làm hai. Là đại sư huynh, lúc này, thể hệ những người kia phát ra tiếng kinh hô. Diệp Dương, người tốt, ta là thể hệ đại sư huynh Vũ Long. Mong rằng ngươi giơ cao đánh khẽ, buông tha Lý Minh cái này ngớ ngẩn. Vũ Long là một cái ước chừng 30 tuổi bộ dáng thanh niên nam tử. Lúc này hắn một mặt mỉm cười nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương nhíu mày. Hắn đối Lý Minh sát ý đơn giản có thể nói là ngập trời. Cho dù Vũ Long là thể hệ đại sư huynh, cho dù hắn ra mặt, Diệp Dương cũng không muốn thả Lý Minh. Hắn trong lòng có một cổ khí. Có một cái suy nghĩ. Kia chính là muốn giết Lý Minh. Nếu không, hắn trong lòng cái này một cổ khí không cách nào tiêu trừ. Đối với hắn tu luyện bất lợi, Lý Minh ta tất sát. Diệp Dương thu hồi chiến đao, nhàn nhạt nói ra, Diệp Dương, oan gia nên giải không nên kết. Tuy nói Lý Minh có sai, nhưng là tội không đáng chết. Như vậy đi, ta đại biểu thể hệ đem hắn phế bỏ, sau đó khu trừ rời đi học viện. Như thế xử lý, còn tính là hài lòng không? Vũ Long cười nói ra, Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Vũ Long dạng này xử phạt thậm chí so trực tiếp giết Lý Minh còn muốn cho hắn khó chịu a. Phế bỏ Vũ Long, sau đó khu trừ rời đi tiên giới, cái này trừng phạt cường độ quá lớn. Phù phù, lúc này Lý Minh chớp mắt trực tiếp liền té xỉu trên đất. Nghe đến xử phạt, hắn không được dọa gần chết mới là lạ. Tất nhiên như thế, vậy liền giao xử lý cho ngươi. Dứt lời, Diệp Dương quay người muốn đi. A, ngay tại Diệp Dương muốn đi thời điểm, Vũ Long lại là cũng đã động thủ. Trực tiếp liền đem Lý Minh biến thành tàn tật. Người tới, đem hắn ném ra học viện. Lúc này, liền đến mấy cái thể hệ đệ tử. Bọn họ cầm lên Lý Minh, trực tiếp liền xông về học viện bên ngoài. Về phần mấy người các ngươi đó là Lý Minh bằng hữu. Các ngươi cũng biết rõ Diệp Dương lúc ấy cũng không có vận dụng tu vi. Nhưng lại nghĩ liên thủ trấn sát Diệp Dương. Như thế vô sỉ hành vi. Chúng ta thể hệ dung không được các ngươi. Từ hiện tại bắt đầu, các ngươi đều bị khai trừ rồi thể hệ học tịch. Về sau vĩnh viễn xa không thể bước vào thể hệ nửa bước. Vũ Long thủ đoạn vẫn là 10 phần cường ngạnh. Diệp Dương, còn mời dừng bước. Xử phạt Lý Minh đám người sau đó, Vũ Long liền hét lớn một tiếng, muốn lưu lại Diệp Dương. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.